Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 368, chương 373, xe. Cơm trưa lân cận ở trường học nhà hàng giải quyết. Bạn cùng phòng cùng đồng học không có người tiến lên chào hỏi. Giang Triệt suy nghĩ một chút, cảm thấy đại khái bởi vì Trần Hữu Thụ thân hình cao lớn. Xem xét liền uy vũ có lực, mà lại thói quen mặt không biểu tình, cho nên trên người có sát khí. Còn muốn, may mắn Tam Đôn cùng Lão Biêu không có tới. Cái kia hai không chỉ có sát khí, còn có sát khí, nhưng mà kỳ thật có một loại đồ vật gọi ấn tượng di truyền. Có ý tứ gì đâu? Trần Hữu Thụ bản thân hình ảnh, vốn là có khả năng đã qua hai cái phương hướng định vị. Một là một cái khí lực rất lớn, ít nói nhiều làm giản dị hán tử. Hai mới là một cái trầm mặc ít nói, động một tí ra tay độc ác người giang hồ. Thế nhưng, đừng đoán, theo lão Giang cùng một chỗ lẫn vào, có thể là người tốt sao? Mười mấy tấm bàn ăn cách, quản chiếu vĩ đầu hướng phía trước gom góp. Nói, các ngươi ngẫm lại họ Trịnh cái kia hàng. Chỉ một câu, bọn hắn liền nhất trí đem khả năng thứ nhất cho loại bỏ. Bên này trên bàn cơm, Trần Hữu Thụ nhỏ giọng đang nói chuyện, nói Nam Đặc, nói Cảng Thành, Giang Triệt tùy ý nghe, lúc đầu coi như có chút mừng rỡ, dần dần liền đi thần, bởi vì Trần Hữu Thụ nói chuyện thực sự quá nói lắp, mà lại trong đầu của hắn còn muốn lấy sự tình. Làm sao thừa dịp hiện tại theo Vương Úy đạt thành một loại thỏa đáng lâu dài quan hệ. Giang Triệt nhìn qua sống lại, bên trong người trùng sinh vương bá chi khí chấn động, luôn luôn có thể đem đời sau những cái kia giới kinh doanh đại lão thu về dưới trướng. Chân thành tin phục, từ đó cẩn trọng, làm chủ sừng mở rộng đất đai biên giới. Cái kia, ta cũng thật mong muốn a. Cái này là thật nghĩ. Giang Triệt dĩ nhiên không phải không nghĩ tới đem giống Vương Úy nhân tài như vậy đặt vào dưới trướng, tốt nhất thu hắn một đống, sau đó như vậy làm không bất tỉnh cũng không rõ dòng quân liền tốt. Tốt đẹp thời gian chuyên tâm hưởng thụ, thế nhưng sự thật, đại khái là không được. Những người này, nhất là không phải người thừa kế xuất thân, một nhóm kia. Không nói toàn bộ, ít nhất 90%. Hẳn là cũng sẽ không là cam tâm trường cư dưới người hàng. Trên trời rơi xuống người có hắn tính, thế tiến vào người có hắn đi. Cổ kim đều như thế. Có người có thể vì lương tướng, có thể làm năng thần, gọi là vương tá chi tài. Mà có người, cuộc sống đại khái chỉ có thể được làm vua thua làm giặc. Ở kiếp này, thế giới đường bởi vì Giang Triệt nhỏ bức gợn sóng, đụng vào hắn dễ dàng không may. Những người kia một bộ phận có thể sẽ bại, thậm chí thảm nhất có thể sẽ cả đời tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ. Nhưng muốn nói để bọn hắn như vậy trước ngựa lĩnh mệnh, bị người khu trí, sợ còn là không thể nào lâu dài. Vậy cũng là cho một chút gió đông, liền muốn dương bườm ra biển hàng, thử muốn cải cách cởi mở mới bắt đầu mười mấy năm qua. Xí nghiệp nhà nước bên trong thông qua tự thân biến đổi lấy được thành công to lớn mấy cái kia ví dụ. Công đầu chi thần nếu là không có đem xí nghiệp thu nhập chính mình trong túi, có mấy cái cuối cùng không có trốn đi. Dù sao cứ như vậy, ta theo làm như tỷ. Ân, ta nói xong. Trần Hữu Thụ nói xong một câu cuối cùng, vùi đầu đào cơm. Hả, ngươi cùng làm như tỷ? A, Giang Triệt bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy miệng cơm, quên nhấm nuốt, đũa ngay tại bên miệng, cũng quên buông ra. Trần Hữu Thụ cùng Lưu Tố Như, hai người bọn hắn, làm ra, hung mãnh như vậy sao? Như thế nước chảy thành sông sao? Như thế củi khô lửa bốc sao? Như thế kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền lên giường, mai nở vài lần, sao? Bởi vì cho tới nay quan niệm cùng nguyên tắc, Giang Triệt quan tâm người bên cạnh cá nhân cảm tình những sự thật này tại quá ít. Trước đó một chút động tĩnh đều không có phát giác, cũng chỉ nghe Trịnh Hãn Phong nói qua Trần Hữu Thụ cho Lưu Tố Như đầu một vạn làm ăn. Còn tưởng rằng cái kia chỉ là bởi vì bọn hắn cùng là thiên nhai lưu lạc người đây. Trong ấn tượng, Trần Hữu Thụ trước đó cũng một mực chưa từng có ổn định sinh hoạt. lấy vợ sinh con ý nghĩ. Hắn cùng Tần Hà Nguyên hai cái đều tập trung tinh thần báo huyết cừu đây. Này đột nhiên làm cùng nhau, còn không phải cùng là thiên nhai lưu lạc người. Gặp lại sao không tới một phát đơn giản như vậy. Này chuẩn bị nối dõi tông đường, có dựng thẳng a, rất lâu. Giang Triệt cuối cùng đem trong miệng cơm nuốt xuống. Ông cụ non hô một tiếng. Triệt ca. Trần Hữu Thụ ngẩng đầu, ngoài ý muốn có chút bối rối. Hắn không biết Giang Triệt sẽ hỏi ra cái gì đến. Dù sao Triệt ca người này, có đôi khi kỳ thật không quá đáng tin cậy. Chính mình việc này làm cũng quả thật có chút dữ dội cùng đột nhiên. Ta tò mò một cái a. Giang Triệt nói, người có thể hay không thường xuyên ép đến làm như tỉ tóc a. Trần Hữu Thụ, lúc ngủ a, tóc nàng dài như thế, tóc dài rất dễ dàng ép đến đi. Trần Hữu Thụ, ta hiện tại còn không biết, liền trở lại một ngày trước, liền một, không ngờ các ngươi lần thứ nhất liền làm khổ một đêm không ngủ a. Trần Hữu Thụ còn có thể nói cái gì đó. Sự thật chính là như vậy. Hắn này tiếp không lên. Giang Triệt hắng giọng một cái, tiếp tục nói, vậy ngươi chạy về tới làm gì? Ngươi dạng này ngươi cũng có thể chạy về đến. Ngươi vẫn là người, vẫn là một người nam nhân bình thường sao? Ta, Trừ tỷ nói bên cạnh ngươi không ai. Ngươi vừa già gây chuyện, nàng để cho ta. Trần Hữu Thụ nói rõ lý do. Hắn bắt đầu mồm miệng không rõ. Một là lúc này nói chuyện quá nhiều. Hai là Hoàng, nếu không ngươi về trước đi ngốc hai ngày. Dù sao gần như vậy, chúng ta bên kia có công ty ngươi lui tới cũng thuận tiện. Giang Triệt đề nghị một câu, nói rõ lý do nói. Vừa vặn Thuận Phong sự tình ta không vội. Lão Bưu cùng Tam Đôn mang theo những cái kia huynh đệ, cũng phải qua hai ngày mới có thể tới. Trần Hữu Thụ ngước mắt nhìn Giang Triệt. Theo đạo lý, hắn là hẳn là cự tuyệt, bởi vì đây là Chử Liên Y liên tục lời nhắn nhủ sự tình. Giang Triệt là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì cái kia. Thế nhưng là, trở về, chỉ là như vậy tưởng tượng, sẽ rất khó kháng cự a. Người yên tâm, ta hai ngày này trước liền trong trường học ở lại, cam đoan không đi ra gây chuyện. Giang Triệt còn nói, ta này có khóa đây. Trần Hữu Thụ, Trần Hữu Thụ vẫn là đi, có chút chột dạ loại kia trạng thái. Nói là hai ngày liền trở lại. Giang Triệt cơm nước xong xuôi hồi trở lại ký túc xá. Quản Chiếu Vĩ trước tiên hỏi nói, lão Giang người giữa trưa không sao chứ? Giang Triệt gật đầu, vậy thì tốt. Quản Chiếu Vĩ hăng hái, vung tay lên, không có việc gì theo giúp ta đi mua xe. Đoàn người đều cùng một chỗ a, giúp ta xem cẩn thận một chút. Quay đầu ai dùng ai kỵ đi. Nếu là cuối cùng không có cái này kỵ chữ, Giang Triệt đều muốn coi là trang bức nội dung cốt truyện rốt cục buông xuống. Sống lại, nhất định phải viết một đến ba chương mua xe a. Rời ạ xe đạp, chúng ta, người không cho Lưu Văn Anh bồi ngươi đi không? Đồng Dương hỏi, hỏi xong nói, ta tối nay còn muốn đi đồ điện cửa hàng làm giúp đây. Sự tình là như thế này, Giang Triệt không có ở đây mấy ngày nay. Quản Chiếu Vĩ có chút tình huống. Đầu tiên là câu lạc bộ chiêu tân ngày ấy, hắn giúp Giang Triệt ra mặt, hợp tác với Giang Triệt một bài thơ. Gọi ngươi nhìn cái gì? Gần nhất tại sâu lớn, rất hòa. Sau đó lúc đương thời một cái thi xã cô nương, liền theo Lý Nam Phương cùng một chỗ cái kia, gọi Lưu Văn Anh, dáng dấp vẫn được, cá tính cũng hoạt bát. Cô nương đại khái bởi vì một ít địa phương chập mạch, sau đó hữu ý vô ý, liền cùng nhỏ hơn một lớp Quản Chiếu Vĩ có chút tiếp xúc. Thời đại này nam nữ tiếp xúc nhiều luôn luôn càng khiến người ta mẫn cảm. Dùng đám bạn cùng phòng lời nói, dù sao nhìn xem rất giống có chuyện như vậy. Cho nên, Đồng Dương hỏi lên như vậy, đoàn người đều là một mặt ý vị thâm trường cười, nhìn xem Quản Chiếu Vĩ. Kết quả Quản Chiếu Vĩ lại là vung tay lên. Nàng một nữ, biết cái gì a? Ta cùng với nàng giảng bao liên dương, nửa bao tấm tre, nàng cái gì cũng không biết. Thua thiệt nàng mình còn có chiếc phượng hoàng nửa túi sách đâu. Cái gọi là bao liên dương, nửa bao tấm tre, là chỉ tại xe đạp xe dây chuyền chỗ ấy. Có là trắng trợn, xe dây chuyền trực tiếp bại lộ. Có nửa bộ phận trên có một khối tấm tre, có thể cản một bộ phận nước bùn. Mà cao cấp nhất, toàn bộ bị vỏ sắt bao trùm. Tóm lại bao bọc càng nhiều càng quý. Nàng không hiểu, người không vừa vặn dạy nàng sao? Là yêu quân nói, nàng có xe, ngươi còn chính mình mua làm gì? Liêu Đôn Thực nói, quản chiếu vĩ suy nghĩ một chút, có quan hệ sao? Ai nha mặc kệ, dù sao các ngươi trước theo giúp ta đi mua. Hắn nói xong chính mình coi như đoàn người mặt đem, tiền lắp đặt, tỷ suất ra cửa trước. Cái tên này kỳ thật cũng là nông thôn tới, tới từ cách xa đất đen, nhưng mà dùng hắn lời nói của chính mình. Điều kiện gia đình còn tốt, bởi vì hắn có cái hết sức có thể dày vò cha. Cái gì Đông Bắc mới tam bảo, nhân sâm, lông trồn, sừng hươu, cha hắn đều có thể lộng lấy. Nếu như thế, mọi người cũng chỉ đành bắt kịp. Dù sao mua xe là chuyện lớn, ra khu ký túc xá không có quá đường xa bên trên. Trùng hợp, Lưu Văn Anh cùng Lý Nam Phương cưỡi xe đạp đi qua. Nhìn thấy 306 người, sánh đôi sau tăng lên chân tiêu sái xuống xe, vọt tới trước mấy bước, đem xe tin được. Ngươi, các ngươi đi làm mà đâu? Lưu Văn Anh quay đầu nhìn xem quản chiếu vĩ hỏi. Ta mua xe, rất quen. Quản chiếu vĩ cười nói, trong giọng nói kiêu ngạo, liền theo tân lang quan nói ta đi đón thân cưới vợ một cái dạng. Thật sao? Cái kia, chấm ngoặc kép. Lưu Văn Anh ánh mắt phát sáng, quay đầu nhìn một chút Lý Nam Phương, nói, Nam Phương, chúng ta dù sao cũng không có việc gì, muốn không cùng lúc đi giúp lấy xem một chút đi. Thôi đi, Lý Nam Phương đầu điểm, quản chiếu vĩ dương dương đắc ý nói ra, ngươi lại không hiểu, đi làm sao, có bản lĩnh ngươi nói trước đi nói xem, bao liên dương có tốt, vẫn là không có tốt. Má phanh thấy thế nào? Một bên, Giang Triệt đã hoàn toàn thấy choáng, hoàn toàn không có thể hiểu được. Đây rốt cuộc có cái gì tốt đắc ý? Kết quả Lưu cô nương cũng là trục, còn đón đỡ, nói, đương nhiên là có tốt. Ta hỏi qua, sai, đồ chơi kia liền là dùng để lừa các ngươi những này không người biết. Không biết à, quản chiếu vĩ dùng một loại thiên hạ đều say ta độc tỉnh tư thái nói ra. Nhiều cái dương kia toàn bộ quý rất nhiều. Trên thực tế không có cái dám dùng. Ta cùng ngươi giảng. Hắn nói chuyện ở giữa không giải thích được tiến lên. Đi đến Lưu Văn Anh bên người ngồi xuống. Đưa tay trực tiếp đem nàng có nửa bao tấm che xe đạp xe dây chuyền cho tháo. Nột, so như bây giờ xe dây chuyền rơi mất, ngươi có thể giả bộ sao? Hắn ngẩng đầu hỏi. Hỏi xong chính mình một ngón tay bốc lên xe dây chuyền. Lại đem xe đạp bàn đạp xoay một cái. CKITTT linh lợi. Sắp xếp gọn. Này liền khép lại. Một bộ ta rất lợi hại dáng vẻ. Quản chiếu vĩ nói. Nhưng người nghĩ. Người nếu là toàn bao. Người liền mang tốt cái vặn vít. Chuẩn bị 3 ngày 2 đầu đẩy bao liên dương đi. Nói xong đứng dậy. Phủi tay. Gương mặt đắc ý. Bạn cùng phòng bên trong Liêu Đôn Thực cùng là yêu quân mấy cái đều muốn mắng người. Cũng là Lưu Văn Anh cô nương này tính tình thật tốt. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, nàng còn nói, vậy ngươi phải không biết sao? Ta đương nhiên sẽ, ta không cần cái vặn vít đều có thể cho nó tháo lại lắp đặt. Quản chiếu vĩ nhướng mày, nói, thế nhưng là ngươi không biết à? Chấm ngoặc kép, Giang Triệt đã hoàn toàn vô ngữ. Này đặc biệt mã theo đời sau đến nữ sinh ký túc xá sửa máy vi tính. Theo, xấu, máy tính liều mạng phân cao thấp, nước đều không uống một chén chú cô sinh, có cái gì khác biệt? Rốt cục, Lý Nam Phương nhìn không được, mở miệng nói, Văn Anh, chúng ta đi trước đi, vừa vặn buổi chiều còn có lớp. Hả, tốt, Lưu Văn Anh sau khi lên xe kỵ ra ngoài một đoạn ngắn đường, còn quay đầu nói, loại kia ngươi mua, có rảnh ta xem một chút, được. Ta mua cái second hand, điều tốt bảo đảm so xe mới đều tốt. ngươi liền đợi đến xem đi. Quản Chiếu Vĩ đáp án này khiến cho Giang Triệt lại xác định một sự kiện. Cái tên này hành vi ăn khớp, xác thực không phải là bởi vì chán ghét Lưu Văn Anh, cũng không phải hoàn toàn không hứng thú. Cho nên, hắn hẳn là thập kỷ 90 độc thân chó tiêu chuẩn tài liệu giảng dạy. Cây xanh, đường thẳng, hai cái cô nương cưỡi xe đi ở phía trước. Thanh xuân vòng eo, đùi, bắp chân, bay lên góc áo, tóc dài. Một đám người trầm mặc hướng phía trước đi. Quản Chiếu Vĩ còn nói, các ngươi xem đi, ta liền nói nàng không hiểu xe, tìm nàng cùng đi xem. Căn bản vô dụng, Giang Triệt thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lời nói thấm thía nói, chớ đắc ý, người trẻ tuổi, ngươi căn bản không hiểu cái gì mới thật sự là xe. Quản Chiếu Vĩ, cái gì, không có gì, Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi, qua mấy ngày ngươi sinh nhật đúng không? À, là, Quản Chiếu Vĩ nói, cho nên ta mới nói xe mua chiếc xe cần han liền tốt. Dù sao chính ta biết kiếm, ta nghĩ đến, tiết kiệm một chút tiền xin mời mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Lúc này, bình thường nhân gia, ngoại trừ lão cùng nhỏ, sinh nhật ý thức còn không tính rất mạnh. Quản Chiếu Vĩ lưu lại tiền sinh nhật mời ăn cơm, hoàn toàn là bởi vì đoàn người tình cảm tốt, nghĩ đến một khối náo nhiệt dưới, thuận tiện cho điều kiện tương đối kém, gần nhất lại liều mạng tiết kiệm đồng dương. Liêu Đôn thực mấy cái đánh bữa ăn ngon, người là hảo hài tử, cũng đại khí. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói, vậy dạng này, ta đến lúc đó đại biểu mọi người đưa ngươi kiện quà sinh nhật đi. Ân, đưa ngươi quyển sách, được a? Biết Giang Triệt điều kiện không kém, Quản Chiếu Vĩ không có khách khí, tràn đầy phấn khởi hỏi, cái gì sách a? Trăm năm cô độc, Cảng Thành, lại một cái trạng vạng tối. Kỳ thật liền là Trần Hữu Thụ rời đi cùng ngày trạng vạng tối. Lưu Tố Như cùng lão thái thái hoàn toàn như trước đây ra quầy. Gần nhất quán nhỏ ngoại trừ làm bánh rán, còn thêm bánh nướng, sinh ý càng tốt hơn nhiều. Giống như bình thường, lại không giống với bình thường. Tài giỏi cũng lưu loát thiện đông cô vợ nhỏ Lưu Tố Như trên tay làm lấy công việc. Cúi đầu, bản thân lung tung ngẫm lại trộm đạo cười cười. Trên tay một mực không ngừng, một bên chặt thịt nhân bánh lão thái thái đặt cái kia nhìn xem. Một hồi lâu, rốt cục nhìn không được, tức giận nói, ngừng, da mặt đều để ngươi giã phá. Ai nha trong tay ngươi, là giã mặt côn, a nha, Lưu Tố Như quẫn bách một cái. Tiện tay đem mỏng thành giấy mì sợi một lần nữa lũng làm một đoàn. Lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu, ai? Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng hô một tiếng, sau đó ngừng, chờ đến Trần Hữu Thụ đi đến xe đẩy trước, mới nói tiếp đi, ngươi tại sao lại trở về rồi? Không phải nói thật tốt lâu mới có thể trở về một chuyến à? Kết quả buổi sáng vừa đi, ngươi ban đêm, chấm ngoặc kép, Trần Hữu Thụ, ta, chấm ngoặc kép, hắn đáp không được, Lưu Tố Như ngẫm lại, cũng không hỏi tới. Hướng Trần Hữu Thụ trên người liếc mắt, cúi đầu tiếp tục giã mặt, đột nhiên bá mặt đỏ lên, đặt trong cổ họng nhỏ giọng mắng, không biết xấu hổ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.